Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 955. Vất vả, hôm sau, sáng sớm, đây là Từ Long Thần lần đầu lễ sau. Tô Dật Dương lần đầu tiên ngủ đến tự nhiên tỉnh, xoa con mắt từ trên giường đứng lên, cầm lên bên giường điện thoại di động nhìn mắt, chỉ thấy sớm đã là mặt trời lên cao. Đưa điện thoại di động phóng tới đầu giường một bên, Tô Dật Dương hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Vân Uyển Nghi đã sớm tỉnh lại, một đôi đen nhánh sáng ngời con mắt lớn trực tiếp cùng hắn con mắt chống lại. "Di, Uyển Nhi ngươi chừng nào thì tỉnh?" Tô Dật Dương nhìn xem nhìn lên tới cực kỳ tinh thần Vân Uyển Nghi, hắn có chút kỳ quái hỏi. Dựa theo Vân Uyển Nghi thói quen, sáng sớm bình thường cũng có ngủ nướng thói quen. Vân Uyển Nghi chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Ta đã sớm tỉnh, đều tỉnh nửa giờ đấy." Tô Dật Dương đưa tay xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt, "Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tỉnh?" Nghe được Tô Dật Dương hỏi thăm, Vân Uyển Nghi trên mặt nhất thời khắp thượng một chút hủy khuất. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, sau đó bụng lấy chính mình dạ dày, nhỏ giọng nói, "Ta chính là bị đói tỉnh, đêm qua ta đều bị đói tỉnh 3 lần. A, Tô Dật Dương có chút giờ khóc giờ cười, làm sao có thể bị liên tục đói tỉnh 3 lần đâu này. Nghe lên đây cũng quá đáng thương, cái này nếu như nhường ba mẹ ta biết, chuẩn xác đến gọt ta một hồi, có thể là bảo bảo bắt đầu phát dục nguyên nhân đi. Gần nhất ta liền chung quy cảm thấy cơm nước xong xuôi không lớn một hồi liền lại đói. Mỗi ngày muốn ăn tốt nhiều ngưng trệ, nhưng mà có đôi khi nhưng như cũ biết đói." Vân Uyển Nghi chui vào Tô Dật Dương trong lòng, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến nói, "Còn gì nữa không? Ta vừa vặn lượng thể trọng, phát hiện ta lại mập 3 cân, lập tức đều nhanh muốn đột phá 100 cân. U, ta Tiểu Uyển Nghi phải biến thành tiểu mập mạp rồi." Tô Dật Dương trêu ghẹo nói. Vân Uyển Nghi nghe được tiểu mập mạp 3 chữ, đột nhiên ngẩng đầu, tại Tô Dật Dương trên cánh tay cắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói, "Ngươi lặp lại lần nữa, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội." Nhìn xem Vân Uyển Nghi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng, lại nghĩ đến Vân Uyển Nghi ngày trước đối thể trọng trung thực trình độ, Tô Dật Dương vội vàng nói, "Không mập không mập, vợ của ta vĩnh viễn đều là nhất thon thả, cho dù là có bầu, cũng là trên đời này xinh đẹp nhất phụ nữ có thai." "Hừ hừ, cái này còn kém không nhiều." Nhìn xem ngây thơ xinh đẹp bộ dáng, Tô Dật Dương cười hắc hắc nói, "Bất quá, vợ ngươi hiện tại tiểu bao tử mặt thật đúng là rất khả ái a." "Ngươi nói ai là mặt bánh bao? Ta rõ ràng là mặt trái xoan." Vân Uyển Nghi không thuận theo nói, "Nhưng là bây giờ thật sự là tiểu bao tử mặt nha. Siêu cấp khả ái, hơn nữa cảm giác cũng siêu cấp tốt a." Tô Dật Dương móng vuốt rất không tự chủ được liền leo lên Vân Uyển Nghi khuôn mặt, cầm bốc lên tới đúng là so ngày trước có nhục cảm nhiều. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương tay đánh rớt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, "Ngươi khi dễ ta, ta muốn nói cho ba mẹ, ngươi cư nhiên ghét bỏ ta mập, ngươi cư nhiên ghét bỏ ta không xinh đẹp, ngươi cư nhiên bắt đầu thay lòng đổi dạ, ngươi không thích ta, ngươi có phải hay không coi trọng nữ nhân khác, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ta không muốn cho ngươi sinh bảo bảo." Nghe Vân Uyển Nghi cái này liên tiếp tố cáo, Tô Dật Dương tại chỗ mộng bức, mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi, "WTF, là ta mất trí nhớ sao? Ta vừa vặn rõ ràng là khen nàng khả ái a. Đây là cái gì thanh kỳ quỷ dị thần logic a? Ngươi nhìn ngươi không nói lời nào, ngươi có phải hay không mặc định? Ngươi chính là mặc định, ngươi không có kết quả như vậy phải không yêu ta? Ngươi quả nhiên là thay lòng đổi giá." Vân Uyển Nghi càng ủy khuất, bị Tô Dật Dương ôm vào trong ngực, thân thể bắt đầu vặn vẹo giãy giụa. Tô Dật Dương trầm mặc 5 giây, sau đó cái gì cũng chưa nói, trực tiếp thăm dò đem Vân Uyển Nghi cái kia đỏ thẫm cái miệng nhỏ nhắn cho Phong bế. Đồng thời ôm hắn eo, treo hắn Phong, hôn đến khó có thể hô hấp lúc, Tô Dật Dương mới chậm rãi đình chỉ. Vân Uyển Nghi khuôn mặt đỏ hồng, lúc này cũng không giãy giụa, mặt mũi tràn đầy nhu thuận núp ở Tô Dật Dương trong lồng ngực. Không tức giận a? Tô Dật Dương vỗ nhẹ nhẹ hạ Vân Uyển Nghi mật mông, cười hỏi, tức giận? Ân, Tô Dật Dương hắng giọng, làm bộ muốn hôn lại. Không có tức hay không a? Khác hôn, hôn lại chúng ta bảo bảo liền muốn chết đói. Vân Uyển Nghi vội vàng hai tay chống đỡ tại Tô Dật Dương lồng ngực bên trên, có chút oán trách nói. Tô Dật Dương giúp đỡ Vân Uyển Nghi sửa sang lại trên trán tán loạn sợi tóc, cười nói, buổi sáng nghĩ ăn chút gì? Ân, Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương hỏi nàng ăn cái gì, nhất thời con mắt vi lượng lên, phi thường nghiêm túc sau khi tự hỏi, mới đáp lại nói, ta nghĩ ăn bí đỏ cháo, còn muốn ăn sủi cảo tôm, còn muốn ăn chút hơi hơi chua chút, chua cay nữ, vợ người chẳng lẽ là muốn cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử không thành? Tô Dật Dương vừa cười vừa nói, hừ hừ. Vân Uyển Nghi khả ái nhíu nhíu cái mũi, sau đó nhỏ giọng nói, lão công, ngày kia chính là ta mang thai thứ 14 chu. Chúng ta có thể đi bệnh viện làm siêu vi B kiểm tra. Nghe nói có thể thấy được trong bụng bảo bảo không hào phóng. Người bồi ta cùng đi được không? Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương mỉm cười. Đương nhiên được rồi, coi như ngươi không nói, ta cũng biết cùng ngươi cùng đi. Lúc trước ta không phải đã nói nha, từng cái quá trình ta đều tuyệt sẽ không vắng họp. Hồi tưởng tại thứ 50 thiên thời, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi bệnh viện nghe bảo bảo thai tâm. Khi lần đầu tiên nghe được thai tâm lúc, ngay lúc thứ nhất cảm nhận được Vân Uyển Nghi trong bụng tiểu sinh mệnh rõ ràng tồn tại lúc, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lúc ấy kích động, cho dù là đã qua hơn một tháng, Tô Dật Dương như cũ là ký ức hãy còn mới mẻ. A Dương, ngươi nói nhà chúng ta bảo bảo có ngoan hay không a? Nàng có thể hay không nghịch ngợm gây sự trương sai chỗ so a? Vân Uyển Nghi tựa như nói mê hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, nắm cả Vân Uyển Nghi tay phải có chút chú ý. Hắn vuốt Vân Uyển Nghi tóc dài nói, đương nhiên, nhà chúng ta bảo bảo tự nhiên là vô cùng nghe lời. Nàng biết an ổn sinh trưởng, sau đó lại bình an sinh ra. Theo mang thai thời gian mỗi một ngày gia tăng, Vân Uyển Nghi mỗi ngày an tâm nuôi dưỡng thai, tâm tình cùng tâm tình cũng không tệ. Tần Tiểu Du, Bạch Ngọc Nhi đám người luôn luôn liền biết tới một lần. Còn có ở lại cách vách hàng xóm, Tôn Nguyệt cùng Đào Hồng Hồng cũng thường xuyên đến cửa đến đây bồi bạn Vân Uyển Nghi, cùng nàng nói chuyện phiếm, đồng thời cũng là lấy người có kinh nghiệm thân phận giảng giải nàng. Tâm tình cùng tâm tình đều là khách quan tại nhẹ nhóm. Hơn nữa Tô Dật Dương cực kỳ cưng chiều nàng, có thể nói là cực kỳ hạnh phúc. Thế nhưng thân là phụ nữ có thai một ít lo âu, Vân Uyển Nghi nhưng như cũ chính là khó mà tránh khỏi. Đây là nhân chi thường tình, Tô Dật Dương hoàn toàn có thể lý giải. Hiện tại đâu này, ngươi chính là muốn ăn còn nhiều, như vậy chúng ta bảo bảo mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, mới có thể sinh trắng trẻo mập mạp. Tô Dật Dương thổi thổi Vân Uyển Nghi cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo nói, Vân Uyển Nghi nhu thuận gật gật đầu, còn có nha, sau này nhà chúng ta biến thành 5 bữa cơm, buổi sáng một hồi, giữa trưa một hồi, buổi chiều một hồi, ban đêm một hồi, sau đó lại thêm một hồi bữa ăn khuya, như vậy ngươi liền sẽ không lại đói, chúng ta nhiều ngưng trệ ít ăn, có được hay không? Tô Dật Dương ôn nhu hỏi, Vân Uyển Nghi cười nói. ngươi đây là đem ta khi tiểu trư cho ăn đâu này a? Tô Dật Dương cười hắc hắc cười, từ trên giường đứng lên, tại Vân Uyển Nghi trên miệng mổ một ngụm. Lão công đi làm cơm, lão công vất vả rồi. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt nụ cười có chút thu liễm chút, mãn nhãn tràn ngập nhu tình cùng thương tiếc. Uyển Nhi, chính là ngươi vất vả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.